Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670. Hương thôn công viên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trần Thương bây giờ ở dưới chân nhà máy. Làm việc tổ trưởng, một năm trừ có hơn 300 tiền lương bên ngoài năm ngoái còn chia 1.000 nguyên phần thưởng vàng. Trần Văn Tâm mẫu thân năm ngoái kiếm bao nhiêu tiền Vạn Phong không biết, nhưng chắc chắn sẽ không so Trần Thương thiếu. Hơn nữa trong thôn Huê Hồng, nhà hắn vậy đã sớm chục nghìn nguyên hộ. Vì vậy nhà hắn tân trang phòng là chuyện rất bình thường tình. Núi Tiểu Nam lên bây giờ đã có 6 gia đình, trừ Trần Thương và Vạn Phong Tiểu Di cùng với Trương Nhàn nhà bên ngoài. Hoa hậu lại có 3 nhà ở núi Tiểu Nam đáp lên liền tân phòng. Người buổi chiều không có ở đây trong tiệm coi tiệm, buổi tối có thể bận bịu một hồi. Buổi chiều liền không bao nhiêu người, ngay cả có lẻ tẻ mấy người. Mụ ta và người làm cũng có thể làm việc mở. Hai người đệ đệ đâu, ở nhà trông nhà. Nguyên bản, Vạn Phong thật đúng là không có chuẩn bị đi xem nhà nàng tân phòng. Hắn rất sợ Trần Văn Tâm vô lễ hắn. Bây giờ vừa nghe nàng hai người em trai ở nhà hắn liền cảm thấy không việc gì có thể lo lắng. Được, đi xem nhà ngươi tân phòng. Trần Văn Tâm vui mừng hớn hở cởi áo khoác dài màu trắng hái được. Bạch cái mũ, ra cửa tiệm dọc theo nhà Loan Phượng phòng sau vậy cái lên núi đường mòn đi tới núi Tiểu Nam đỉnh. Núi Tiểu Nam trên đỉnh bây giờ 6 gia đình hình thành 2 dãy nhà. Trần Thương nhà, Tưởng Lý nhà và Tưởng Lý nhà phía dưới một nhà là một hàng. Ở nơi này xếp nhà phía sau Trương Nhàn nhà và ngoài ra 2 hộ xây phòng tân hôn hợp thành thứ 2. Xếp. Nơi này đi trước người lời còn có thể xây ra một hàng phòng. Những phòng ốc này đều là lấy Tưởng Lý nhà nhà là nguyên hình. Lớn nhỏ cao thấp cơ hồ đều một cái hình dáng. Đá xanh tường viện, tất thành màu đỏ sậm lan can sát cửa. Trong sân còn tài mấy cây ăn trái. Đấu củng mái cong, cửa sổ minh mấy sạch sẽ. Cùng trước kia tương tự với ổ nhỏ lều nhà so sánh. Bây giờ Trần Văn Tâm nhà đã tuyệt đối cao lớn hơn. Trần Văn Tâm đại đệ đệ cũng có mấy phần thiếu niên hình dáng. Chẳng qua là hành vi và thiếu niên có chút không chờ. Thấy tỷ tỷ trở về mang hắn đệ đệ liền như gió lốc từ trong nhà chạy đến cũng không quay đầu lại đi. Ra ngoài, cũng không biết là dự định đến địa phương nào chiếm núi làm vua đi. Trần Văn Tâm hai người em trai chạy ra ngoài. Vạn Phong đột nhiên liền có chút lo lắng. Trần Văn Tâm hàng này đừng xem nói chuyện chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ, lá gan vẫn là rất mập. Nàng nhưng mà cắn qua Vạn Phong. Trần Văn Tâm nhà cũng là 5 gian miếng ngói phòng. Phía đông thứ nhất gian là nàng hai người em trai gian phòng. Phòng thứ hai là nàng phụ mẫu chỗ ở. Trung gian phòng bếp. Phía tây thứ nhất gian bây giờ coi như khuê phòng của nàng. Tây phương phòng thứ hai làm phòng tạp vật dùng. Vạn Phong tâm tình thấp thỏm bị mời đi thăm Trần Văn Tâm bạn gái thân. Trần Văn Tâm trong phòng không việc gì đồ gỗ nội thất trưng bày. Dưới đất dựa vào tường phía đông có một cái mới tiểu bàn gõ. Bàn gõ trên có một ly đèn bàn dựa vào tường có một chồng sách. Trên giường đất trải mới những cái kia lau sậy bệnh giường lò tiệc. Năm 83 Yên Đài xây xong một cái từ người NB tiến cử sản xuất tuyến hợp thành cách nhà máy. Thật giống như chính là ở nơi này hai cái tháng khai trương. Phỏng đoán nhân tạo cách rất nhanh sẽ xuất hiện ở cửa hàng trong quầy. Như vậy những thứ này lau sậy bệnh giường lò tiệc vậy đã đến thối lui ra lịch sử võ đài lúc. Hẳn để cho Trương Nghiễm Động ở Bột Hải và ra vào khẩu ngoại mậu người công ty kéo lập quan hệ. Người NB tương lai ở Bột Hải đầu tư hạng mục không thiếu. Xem có thể hay không từ Nhật Bản tiến cử một ít sản xuất tuyến cái gì. Có thể tiến cử liền tiến cử, dẫn không vào được liền kéo đến. Bất quá thập niên 80 hợp thành cách ngược lại là một cái dễ mua bán. không phường vài nhà nhựa cây là có thể sản xuất hợp thành cách. Muốn không muốn để cho Trương Hải mở hợp thành cách nhà máy, bất quá sản xuất tuyến chính là vấn đề. Vạn Phong không dám ở trong phòng dừng lại, vào nhà vòng vo một vòng liền đi ra. Trần Văn Tâm nhà liền hai người bọn họ ở nhà. Đây nếu là bị người thấy không chuyện vậy, đặc biệt có chuyện gì? Bây giờ không thể so với 3 năm trước. Khi đó hắn 13 nàng 14 người khác thấy được còn chưa nhất định để ý. Nhưng là bây giờ hắn 16 nàng 17, đã coi như là thanh niên nam nữ, cô nam quả nữ này liền không tiện. Còn nhớ 3 năm trước nhà ta dáng vẻ sao, đi ra khỏi phòng đứng ở trong sân. Trần Văn Tâm hỏi, không nhớ được, khi đó nhà ngươi ta đi ngay qua một lần, nơi nào còn nhớ hình dáng gì, nếu không phải ngươi nhà ta cũng không biết tới hoa hậu. Cũng không biết ở ngắn ngủn 3 năm bên trong thì trở thành bây giờ dáng vẻ. Ha ha, ngươi sẽ không là muốn cảm kích ta dự định lấy thân báo đáp đi, có ý tưởng này. Vạn Phong run một cái này đáng chết miệng lại không thể đi qua một chút óc. Ta nói ngươi lại không thể nói không có, ngươi nói như vậy ta rất sợ sệt. Đó là năm ngoái, năm nay không cái ý nghĩ này, thật ta nghĩ. Ta đời này phỏng đoán cũng không làm lại Phượng tỷ, cho nên còn nữa như vậy ý tưởng chính là từ tìm phiền não. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm, ngươi như vậy nói ta an tâm, bất quá tương lai ta nhất định phải tìm một ngươi như vậy. Chân thực không tìm được liền không tìm, Vạn Phong mới vừa ung dung tâm tình liền lại nặng nề. Cứ việc hắn tướng mạo bình thường. Nhưng là Trần Văn Tâm thật muốn tìm hắn như vậy, phỏng đoán cũng chỉ có thể đi nhưng Nico, không phải là người người cũng có thể sống lại, trên thế giới này so ta mạnh người đàn ông siêu qua 100 triệu. Nhất định là có một cái là thuộc về ngươi, Trần Văn Tâm khẽ thở dài một hơi, chỉ mong đi. Nếu là chân thực không tìm được, ta thật chuẩn bị cho ngươi làm bà hai. Ngươi đừng dọa ta được không, ta đây chính là đùa giỡn. Nếu như là thật vậy ta bây giờ lão bà liền 6-7 cái này không phải mệt chết không thể. Một, cái Loan Phượng lão tử cũng chiêu không ngăn được. Bà hai ba bà đồ chơi kia cũng chính là qua miệng ghiền. Thật muốn có cái loại đó cuộc sống còn ngã đồ sộ hỏng. Khanh khách, nguyên lai ngươi cũng có thời điểm sợ. Thấy ngươi sợ ta lão cao hứng. Vạn Phong cảm thấy vẫn là rời đi nơi này thì tốt hơn. Luôn cảm giác nơi này là đất thị phi. Vạn Phong tìm một cái cớ rời đi Trần Văn Tâm nhà. Theo dưới sườn núi tới vốn là nghĩ đến nhà Loan Phượng đi một vòng. Mới vừa đi tới nhà Loan Phượng liền thấy được Tiểu Cửu và Lương Vạn cùng với tiểu đội bên trong mấy. Cái người có vai vế từ đội bộ hướng bên này đi tới. Hai bên ngay tại nhà Loan Phượng cửa trên đường lớn không hẹn mà gặp. Đúng dịp thấy ngươi, theo chúng ta đến Đông Lĩnh lên vòng vo một chút. Xem Đông Lĩnh cái này vùng núi sườn núi làm gì tốt. Đây là chuẩn bị muốn mở rộng Đông Lĩnh. Liền ban đầu Vạn Phong tưởng tượng Đông Lĩnh là xây một cái công viên. Bởi vì Đông Lĩnh thật sự là không làm được cái khác. Khu nhà ở tương lai chọn đầu là Tây Lĩnh, sau đó là Nam Sườn Núi. Đông Lĩnh thuộc về Hoa Hậu, một khối này là Dâm Sườn Núi. Nhà ai sẽ đem ngôi nhà xây ở Dâm trên Sườn Núi, trừ phi tương lai đắp lại trạch lầu. Đắp lại trạch lầu vậy tối thiểu chắc cũng là 10 năm sau này mới cần phải nên xuất hiện sự việc. Người nói nơi này xây cái công viên, Chư Bình đối với Vạn Phong đề nghị vô cùng kinh ngạc. Công viên cái này tưởng tượng hắn đầu óc bên trong có thể là tới nay liền không xuất hiện qua. Ngươi và một cái nông dân nói muốn chung một chỗ trên đất xây công viên. Đại khái ai cũng biết kinh ngạc, bởi vì công viên vật này trời xanh và nông dân thật giống như cũng không sao liên lạc. Đó là trong thành phố mới hẳn có phương tiện. Tương lai, đừng nói hoa hậu, toàn bộ tương uy cũng biết đổi được giống như thành phố như nhau. Khắp nơi cao lầu san sát, công xưởng đầy vải, hoa tiền hoa hậu sẽ đem thành là cái thành phố này trung tâm.